Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, nguy cơ. Vô Thượng Phật Quốc, Tông Chủ, ngay tại Trầm Úc cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa. Cảm giác tòa thành này khu còn lại hữu sinh lực lượng lúc. Một bên Ngân Nguyệt đột nhiên ánh mắt khẽ động, ra hiệu nói, bên kia, Trầm Úc xoay chuyển ánh mắt. Lấy không phải người thị lực lập tức liền nhìn đến dưới chân thành trong vùng. Một tòa phá lệ to lớn trang nghiêm miếu đường đỉnh tháp. Đã xuất hiện một đám người ảnh. Đang khẩn trương hướng nơi này nhìn quanh. Trầm Úc cười đắc ý. Bóng người phút chốc tung bay. Mang theo sau lưng các vị cấp cao trực tiếp vượt qua một mảnh hỗn loạn nội thành. Tại nội thành vô số tăng nhân hoảng sợ mà run sợ trong ánh mắt liền đi tới trung tâm miếu đường. Trên không, chỉ còn lại những thứ này à, chỉ thấy giờ này khắc này miếu đường phía trên. Hết thảy có vài chục tên sắc mặt hoặc hôi bại, hoặc hoảng sợ, hoặc không cam lòng tử báo. Kim bào tăng nhân, trong đó có nam có nữ. Mỗi một cái sinh mệnh khí tức cũng không tính là nhiều nồng đậm. Nhưng ít ra cũng là tại kim đan cấp bậc. Hiển nhiên những người này là chân Phật tự còn lại cao tầng. Mới vừa tới đến miếu đường trên không. Ánh mắt quét xuống một cái. Trầm Úc mi đầu hơi nhíu. Trực tiếp đối đám người này đã mất đi hứng thú. Một cái tiếp cận đỉnh cấp thiên tôn. Ba cái nguyên anh trung kỳ. Còn lại chẳng qua là một đám liền nguyên anh đều không có đạt tới. Cũng không biết là đệ tử vẫn là trưởng lão tiên môn tu sĩ. Các ngươi cũng là chân Phật tự bây giờ chủ đạo người đi. Không sai. Đối mặt với một lần hành. Động đồ sát toàn bộ Ung Châu hơn phân nửa mũi nhọn chiến lực Trầm Úc. Tại chỗ tất cả chân Phật tự cao tầng tựa như là cừu non nhìn thấy một đầu tiền sử bá vương long. Không tự chủ được cúi đầu xuống. Căn bản không có dũng khí nhìn thẳng. Mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống Trầm Úc. Đệ nhất Phật tử sắc mặt cùng người chết một dạng trắng xám. Khàn giọng nói. Trầm Tông chủ lực lượng cử thế vô địch. Cho tất cả chúng ta đều lên sinh động bài học. Chúng ta chân Phật tự tất cả cao tầng. Nhất trí quyết định tiếp nhận ngài chỗ có điều kiện. Đầu hàng vô điều kiện. Tiếp nhận ngài thống trị. Chúng ta đã mệnh lệnh phía ngoài đệ tử duy trì trật tự. Tránh cho hỗn loạn. Đồng thời đã lấy chân Phật tự phía dưới đảm nhiệm tông chủ. Đệ nhất Phật tử thân phận gửi đi tin tức. Mệnh lệnh Ung Châu chỗ có chủ yếu thành thị đóng giữ ngoại môn. Tiên gia thế lực duy trì trật tự. Chờ đợi Trầm Tông chủ tiếp thu. À, không có nghĩ đến cái này cái gọi là đệ nhất Phật tử như thế ngoài ý liệu phối hợp. Trầm Úc nhất thời có chút ngoài ý muốn nhếch miệng lên. Không tệ, người ngược lại là rất thức thời. Nếu như vận mệnh Phật những người kia cũng có ngươi như thế thức thời. Như vậy bọn họ hiện tại có lẽ liền sẽ không luân lạc tới cái xác không hồn xuống tràng. Nâng lên. Đã tử trận vận mệnh Phật tổ bọn người, vô luận đệ nhất Phật tử, còn là hắn sau lưng một đoàn chân Phật tự cao tầng. Ánh mắt đều vặn vẹo một chút, nhưng là bọn họ lại căn bản không dám biểu lộ ra bất kỳ tức giận gì. Cừu hận tâm tính, chỉ là thật sâu hàng đầu thấp xuống, cắn chặt hàm răng, đệ nhất Phật tử đầu lâu cũng thật sâu rủ xuống, khiến người ta thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, được làm vua thua làm giặc. Cái này là lịch sử loài người sinh ra đến nay không thể bàn cãi chân lý. Đã chúng ta bại, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Hy vọng Trầm Tông chủ có thể xem ở chúng ta như thế phối hợp tình huống dưới. Không muốn lại tạo vô vị giết hại. Theo đệ nhất Phật tử khiêm tốn lời nói một vừa vang vọng. Tại chỗ chân Phật tự cao tầng bên trong. Trong đó không thiếu có cùng đệ nhất Phật tử ngang cấp tông chủ người ứng cử. Song khi bọn họ muốn ức chế không nổi nội tâm khuất nhục, chuẩn bị cùng Trầm Úc đến cái đồng quy vu tận lúc, đệ nhất Phật tử trực tiếp kéo bọn hắn lại, không nói gì lắc đầu. Rất tốt, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, nơi này hết thảy đều có thể tạm thời duy trì nguyên trạng. Những thứ này tiểu động tác, Trầm Úc tự nhiên cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về tại cầm đầu đệ nhất Phật tử trên thân liếc nhìn. Mỉm cười nói, đệ nhất Phật tử, thân là chân Phật tự người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Ngày về sau quyền thế ngập trời tiên môn chi chủ. Các ngươi chân Phật tự nguyên anh phía trên cường giả toàn bộ chết trong tay ta. Đại lục tiếng tăm lừng lẫy chín đại tiên môn một trong. Danh xưng nắm giữ ngàn ngàn vạn vạn Phật dân vô thượng Phật quốc. Bây giờ lưu lạc làm tiên môn cuối cùng. Liền độc lập tính cũng sẽ không tiếp tục có. Ngươi, còn có ngươi sau lưng những người này. Hiện tại có phải hay không vô cùng hận ta? Nghe được Trầm Úc cái này rõ ràng không có hảo ý lời nói. Vô luận đệ nhất Phật tử vẫn là còn lại chân Phật tự cao tầng không khỏi là da mặt hung hăng dốc hết. Da bỗng nhúc nhích, trong lòng lạnh lẽo, dường như trước mặt Trầm Úc sắp hóa thân tàn nhẫn thị huyết ma vương. Sắp đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt ăn sạch sẽ. Mãnh liệt đến đâu oán hận cũng không ngăn cản được đối tử vong sợ hãi. Trầm tông chủ vấn đề không có ý nghĩa. Trầm Úc thầm trong mắt màu vàng óng đều là lãnh khốc cùng. Vô tình, đệ nhất Phật tử dáng chống đỡ lấy nói. Cự Long tuyệt đối sẽ không để ý kền kền căm thù. Lực lượng của ngươi rung động toàn bộ đại lục. Chẳng lẽ còn sẽ đem chúng ta những thứ này tàn binh bại tướng coi là uy hiếp a? Trầm Úc không nói gì. Chỉ là nheo mắt lại đến tại đệ nhất Phật tử trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau lưng Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng là nhìn chằm chằm. Chỉ cần Trầm Úc ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể giết sạch những người này. Đem chân Phật tự hữu sinh lực lượng toàn bộ hủy diệt. Mà giống như đã nhận lấy áp lực lớn lao. Đệ nhất Phật tử sắc mặt tái nhợt. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Gần như ngạt thở. Thì liền phía sau hắn nhất chúng cao tầng cũng tay chân băng hàn. Như rơi vào hầm băng. Mà vừa lúc này. Thiên đạo ý thức đã thông qua mặt bảng thuộc tính hướng hắn lan truyền tin tức. Để Trầm Úc trong lòng bỗng nhiên khẽ động, biết là thiên đạo ý thức đã đem hắn mới lấy được bốn đầu lên trời tiên lộ giải phong hoàn tất. Trầm Úc lập tức thu hồi ánh mắt, tạm thời không có công phu lại để ý tới đệ nhất Phật tử những thứ này tàn binh bại tướng. Vung tay lên nói, tốt, ta hiện tại cần nghỉ ngơi một lát, cái này miếu đường hiện tại liền từ ta trưng dụng, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ lùi xuống cho ta. Trầm Úc ánh mắt thu hồi về sau. Loại kia tử vong ngay tại chính mình trong lòng bồi hồi cảm giác sợ hãi nhất thời tiêu tán. Tất cả chân Phật tự một phương cao tầng đều toàn thân buông lỏng. Áo lót bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà đệ nhất Phật tử thì là hít sâu một hơi. Hoàn toàn không có hỏi nhiều. Chỉ là đem hết thảy hoảng sợ. Phẫn nộ, oán độc thật sâu thu liễm. Khàn giọng mà nói. Như vậy. Chúng ta thì cáo lui trước. Nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng mấy chục trên trăm tên cao tầng đều là một mặt khuất nhục. Cắn răng chuẩn bị rời đi nơi này. Chờ một chút. Ngay tại lúc tại chỗ chân Phật tự đệ tử chuẩn bị lui ra lúc. Trầm Úc lại đột nhiên quay đầu. Dặn dò. Sư tôn. Chị gái. Tiếp xuống công tác thì giao cho các ngươi. Bách Hoa tiên tử. Tạ Phong chủ. Các ngươi nhìn chằm chằm đám người này, để bọn hắn đem khống chế vô thượng Phật quốc pháp môn giao ra. Nếu phát hiện có người mang ý xấu, có thể tiền trảm hậu tấu. Còn có các ngươi, ta không hy vọng ta sau khi xuất quan, hạ mệnh lệnh thứ nhất cũng là giết sạch các ngươi chân Phật tự. Băng lãnh tàn khốc lời nói còn đang vang vọng, Trầm Úc đã trước một bước bước vào chân Phật tự hạch tâm bí địa. Chiếm lĩnh bị bọn họ coi là tín ngưỡng Phật môn trọng địa. Giờ khắc này, bao quát đệ nhất Phật tử ở bên trong. Tại chỗ rất nhiều cao tầng đệ tử. Sắc mặt nhất thời tăng thành khuất nhục màu gan heo. Không chỉ có trà đạp trong lòng bọn họ bên trong Phật môn trọng địa. Còn mạnh hơn cướp giống như muốn cướp đi chân Phật tự căn cơ. Giao ra vô thượng Phật quốc quyền khống chế. Cái kia chân Phật tự ngày sau thì thật không có lật bàn hy vọng. Chỉ có thể đời đời kiếp kiếp thần phục tại Thiên Nguyên Tông dưới chân. Mà giờ khắc này, một cỗ không có hảo ý khí tức cường đại tràn ngập toàn trường. Bách Hoa tiên tử nhỏ hơi híp mắt, một bộ các ngươi cứ việc ý tứ động thủ. Tình cảnh này, nhất thời để đệ nhất Phật tử lý trí toàn diện trở về. Trầm mặc một lát, hắn có thể khàn khàn nói. Đi theo ta, chấm chấm, Tự nhiên không rõ ràng bọn này bại khuyển tâm lý dãy giụa. Giờ này khắc này Trầm Úc đã không kịp chờ đợi đi vào miếu đường chỗ sâu. Một chân đá ngã lăn Phật tòa phía trên cự đại Phật tượng. Bệ vệ ngồi lên, sau đó quan sát lên thiên đạo ý thức nhắn lại. Bốn đầu lên trời tiên lộ đã giải phong hoàn tất, tùy thời có thể dung hợp. Bất quá ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Theo ngươi liên tiếp dung hợp lên trời tiên lộ, thủ hộ thế giới bình chướng đã càng ngày càng yếu. Nhiều nhất bất quá 3 năm, đám kia tà thần liền có thể đột phá thế giới hàng rào, thành công buông xuống cái thế giới này. 3 năm a, đầy đủ. Đem bốn đầu lên trời tiên lộ từng cái bày ở trước mặt Trầm Úc, trong phạm vi ngàn mét tạo thành một mảnh tràn ngập từ trường lực lượng bình chướng, đem tất cả hỗn độn năng lượng toàn bộ thu liễm trong đó, quên mình hút thu lại. Còn có ma hải xuất hiện dị thường, người tốt nhất đi kiểm tra một chút. Viễn cổ ma hải chính là vạn vật sinh linh ý thức chi hải, nếu xảy ra vấn đề, mặc dù đúc lại thiên thông cũng vô pháp cứu vãn. Có lẽ ngươi có thể may mắn thoát khỏi, nhưng từ đó về sau, cái thế giới này cũng đem còn lại ngươi một cái. Một bên quan sát đến tăng vọt tà nguyên điểm đếm, Trầm Úc một bên tự hỏi thiên đạo ý thức vấn đề. Viễn cổ ma hải, hắn cũng chỉ nghe nói qua kỳ danh. Ban đầu ở Thiên Nguyên Bia Lâm học tập pháp thuật lúc, tông môn trưởng lão thì đã từng cảnh cáo qua, không muốn mơ tưởng xa vời, truy cầu chính mình không cách nào nắm giữ cao giai pháp thuật. Nếu không học tập pháp thuật nguyên lý quá trình bên trong, người tu hành lại bởi vì không thể thừa nhận pháp thuật cường độ, cuối cùng linh hồn sụp đổ, ý thức rơi vào viễn cổ ma hải, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Tại vĩnh hằng chiến trường lúc, hắn chỗ lấy có thể cùng ngoại giới tịch nguyệt liên hệ, cũng là kéo viễn cổ ma hải phúc. Nhưng bởi vì cái này dính đến lão ca bí mật, hắn cũng không có quá nhiều truy vấn. Vạn vật ý thức chi hải, Trầm Úc nỉ non, chuyện phiền phức còn thật nhiều a. Ngay tại Trầm Úc chuyên tâm hấp thu lên trời tiên lộ lúc, ngoại giới, một cỗ không hiểu rung động tràn ngập tại toàn thế giới trong lòng của mỗi người. Người bình thường là đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không còn khí lực, thật giống như bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu hút sạch dương khí một dạng. Võ giả là đầu một trận nhói nhói, khí tức hỗn loạn, 100% thực lực không phát huy ra 3 phần. Trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cũng là lòng sinh cảm ứng, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại dần dần rời đi thân thể của mình. Mà giống như là bách hoa tiên tử, tạ đạo minh loại hình đỉnh phong chiến lực, tắc minh xác thực vạch, nhập ma, đây là nhập ma điềm báo. Chẳng lẽ viễn cổ ma hải phát hiện cái gì chúng ta không biết biến cố? Đang nhìn gặp không ngừng nàng một cái lòng sinh cảm ứng, mà chính là vô thượng Phật quốc trên dưới tất cả mọi người xuất hiện phản ứng dị thường về sau. Nguyên bản đang định cùng đệ nhất Phật tử giao tiếp vô thượng Phật quốc quyền khống chế bách hoa tiên tử hoa dung thất sắc, kinh hãi nói, thân là phiếu miểu các chủ, nàng là tại chỗ trong mọi người một cái duy nhất biết trận này biến cố đại biểu cho cái gì người. Lúc này liền chuẩn bị khởi hành tiến về Thanh Thành kiếm phái. Muốn cho nhiều như thế tu sĩ cùng một thời gian toàn bộ xuất hiện nhập ma phản ứng, đây tuyệt đối là bị ngăn cách tại Thiên Xu Hạch Tâm Đọa Lạc Tổ Linh xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ tới Đọa Lạc Tổ Linh có khả năng thoát khốn mà ra, bách hoa tiên tử kềm nén không được nữa nội tâm kinh hãi. Vạn vật chi linh điên cuồng một mặt, đây là diệt thế tai ương a. Mà lúc này đây, tạ đạo minh cũng là một chỉ bầu trời, ngừng tiếng nói, có một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng đại sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng tới gần. Theo tạ đạo minh phương hướng nhìn qua, mọi người trước tiên liền phát hiện, nơi xa chân trời ánh sáng nhạt lóe sáng, loáng thoáng có một viên sao chổi phá vỡ chân trời, lấy khó có thể hình dung tốc độ vượt qua mà đến. Đến rồi, là ai? Trên bầu trời vân lưu phá nát, bị một phân thành hai, thật lớn thanh thế bên trong, làm nơi chân trời xa lập lòe sao băng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hoành quán trường không. Khí thế hung hăng đánh tới lúc, Trong hư không Bách Hoa Tiên Tử chờ một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng, ánh mắt ngưng tụ, thân thể căng cứng, trong khoảnh khắc liền tiến vào trạng thái chiến đấu, làm cho đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ Tạ Đạo Minh nói ra khó có thể tưởng tượng cái từ này. Người đến thực lực, tuyệt đối không chỉ là phân thần đơn giản như vậy, mà hiện nay trên đời, ngoại trừ những cái kia giấu ở động thiên phúc địa bất hủ thế gia, không còn có thế lực nào cầm giữ có phân thần phía trên tồn tại. Vô luận người tới là người nào, cùng Thiên Nguyên Tông đều có tuyệt đối lập trường đối lập. Mà xa xa Sao Băng hiển nhiên cũng đã nhận ra Bách Hoa Tiên Tử đám người tồn tại. Tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần, ước chừng không tới một phút công phu, Sao Băng khoảng cách Bách Hoa Tiên Tử đám người đã cực kỳ tiếp cận. Còn không chờ bọn họ xuất thủ ngăn cản, tốc độ của đối phương liền nhanh chóng chậm lại, sau đó cuối cùng dừng lại. Mà tại quang mang tan hết về sau, một bóng người ngay tại Bách Hoa Tiên Tử chờ cao tầng trước mặt hiển lộ ra. Đó là một cái giống như không tồn tại hiện thực, giống như vô luận thân hình, tướng mạo đều hoàn mỹ không một tì vết cô gái tóc đen. Một đôi u ám đôi mắt dường như vô tận thâm uyên địa ngục hào quang. Ánh mắt lộ ra đến vô cùng thâm thúy, dường như có thể trực tiếp thấm nhuần tâm linh của người ta. Càng thêm thần dị chính là, thân thể của đối phương chính đang phát tán ra trong suốt thần quang. Đầu đầu cũng có hư không đều đang vì đó vặn vẹo rung động. Như thế thần dị, không thể tưởng tượng một màn cho người cảm giác thật giống như thần thoại thần linh trong truyền thuyết buông xuống tại trong hiện thực một dạng. Chính là bắt lấy Thanh Thành kiếm phái cùng triều đình đại quân cường giả trí nhớ, xuất hiện tại Ung Châu vô thượng Phật quốc Đọa Lạc Tổ Linh. Hả, nữ nhân này, tự nhiên không biết thân phận của đối phương. Thiên Nguyên Tông một phương, vô luận là tay cầm đại diễn vô cực kiếm Trầm Hoan, vẫn là sau lưng một đám thiên tôn trưởng lão, đều thẳng cảm giác cảm thấy trên người đối phương loại kia khó nói lên lời cảm giác áp bách cùng uy hiếp cảm giác, thậm chí không thấp hơn đối mặt tông chủ lúc cảm giác, mà lại là một quyền một cái hợp đạo kiếp tiên lúc cảm giác. Phát hiện này nhất thời làm cho tất cả mọi người nội tâm kinh dị không thôi. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ vẫn tồn tại đại thừa chân tiên cảnh giới đại năng? Mà giờ khắc này Bách Hoa Tiên Tử, rõ ràng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nàng gằn từng chữ một, Đọa Lạc Tổ Linh, người nào thả ngươi đi ra? Chu sát phản nghịch, thảo phạt dị loại, Trầm Úc ở đâu? Đọa Lạc Tổ Linh cũng không để ý tới Bách Hoa Tiên Tử, chậm rãi mở miệng, ngữ khí của nàng không chứa nửa phần lãnh khốc, nhưng nàng tồn tại bản thân cũng là với cái thế giới này lớn nhất tàn khốc. Hành vi của nàng, tại chính nàng xem ra là vì để cho con của mình trở về nàng ôm ấp, nhưng tại thế nhân xem ra, Đọa Lạc Tổ Linh cử động lần này cũng là tại kéo toàn người trong thiên hạ cùng một chỗ nhập ma, cùng một chỗ trở thành tên điên. Được rồi, ta vẫn là chính mình nhìn đi. Đọa Lạc Tổ Linh đang muốn hướng đối đãi Thanh Thành kiếm phái cùng triều đình đại quân, đọc đến mọi người trí nhớ lúc, Bách Hoa Tiên Tử lúc này quát to, đồng loạt ra tay, không thể để cho nàng quấy dày đến Trầm Úc. Hắn là hy vọng cuối cùng Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.